Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 67, tả bịt tai trộm chuông chung vô dụng. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi vẫn luôn biết rõ. Tiêu có rất nhiều chuyện không muốn để cho người khác biết. Người khác này, trong đó bao gồm cả tôi. Tôi căm hận loại coi thường bị bài trừ ở bên ngoài này. Rồi lại đối với loại coi thường này không thể ra sức. Nàng có cố chấp của nàng. Tôi có sự kiên trì của tôi. Cuối cùng chính là ẩn nhẫn cùng kiêu ngạo không muốn thỏa hiệp. Tiêu nói thành viên trọng yếu là ai? Nàng vội vã hống tôi trở về phòng như thế lại là vì cái gì? Tất cả nghi vấn bị đè xuống. Nhìn chăm chú gò má đẹp đẽ của nàng. Chung quy lựa chọn trước khi độ cong ôn nhu kia biến mất. Xoay người rời đi. Tôi yêu nàng. Nhưng tôi không hy vọng tình yêu này sẽ biến thành xích sắt ràng buộc nàng. Lao tù cầm cố tôi. Bách niên chết bất ngờ ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy. Thân là bạn cùng phòng tạm thời của nàng. Tiêu không chắc không có chút nào chi tình. Vẻ vô tội trên mặt nàng quá mức chân thành. Chân thành đến có thêm một tia hết sức hư huyễn. Tôi quen thuộc Tiêu. Vĩnh viễn là trấn định núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không biến sắc. Hầu như không có chuyện gì có thể khiến nàng ngạc nhiên. Điều này cũng càng ngày càng làm cho thần sắc cực kỳ kinh ngạc giờ khắc này của nàng có chút khác thường. Đương nhiên, nghi hoặc nho nhỏ này chỉ là tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt liền bị tôi dứt bỏ rồi. Cô đi đâu vậy à? Tôi nhớ đây là gian phòng cô mà. Bên trong có hai người chết à? Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Mặc mặc thấy Tiêu. Lập tức hô to lên. Ân cần bên trong lại không khó phân biệt. Chỉ là mang theo nhị bảo đi vòng vòng thôi. Cái khác, tôi cũng không biết. Tiêu quơ quơ dây dắt chó trong tay. Một đầu dây khác buộc vào một con chó nông thôn Trung Hoa màu trắng cao tới chân tôi. Tôi không khỏi giật nảy người. Những ngày qua không gặp, tiểu tử kia ở tại trong không gian đã lớn như vậy sao? Tốc độ sinh trưởng thực sự hơi dọa người. Cái gì? Không lừa tôi chứ? Mới mấy ngày tiểu bóng cao su kia liền lớn nhanh như vậy. Nó lại không phải ra châu thổi một hơi liền phồng. Mặc mặc hiển nhiên là không tin. Đồng thời trực bạch nói ra. Đồ ăn cân đối. Dinh dưỡng phong phú. Tự nhiên lớn nhanh một ít. Là cô thiếu kiến thức thôi. Tiêu hời hợt liếc mắt mặc mặc một cái. Tiện tay vuốt ve đầu nhị bảo. Huống hồ. Hiện tại trọng điểm cần quan tâm cũng không phải nó. Nàng nói không sai. Việc cấp bách. Phải phong tỏa hiện trường. Ổn định mọi người. Rồi điều tra chân tướng. Phía sau vang lên một giọng nữ thanh lệ mà trầm ổn. Chính là người Tống Dịch Thư yêu. Ngô Thiền Ngâm. Hai người các ngươi. Dẫn người bao quanh toàn bộ tiểu khu. Liền một con ruồi đều không cho bay ra ngoài. Lạnh lùng tức Mặc Thanh Lan ở thời điểm ra lệnh càng hiện ra nghiêm túc. Khiến người không dám chậm trễ. Hai người các ngươi. Phụ trách đi gõ cửa từng người một. Gọi thuộc hạ phía dưới siêng năng làm việc. Không được loạn trận tuyến. Cũng không được mang đến khủng hoảng cho những người khác. Gây sự liền vứt ra bên ngoài để xác sống ăn cho ta. Chấm. A Kiệt. Đi quan sát máy ghi hình trong 24 giờ. Cha xem có kẻ khả nghi ra vào hay không. Thấy tức Mặc Thanh Lan quả đoán phái thân tín khống chế cục diện. Ngô Thiền Ngâm nhíu nhíu mày. Nhưng không hề nói gì. Mà Tống Dịch Thư bên người nàng lại toàn tâm toàn ý chạy đi bố trí điều tra hung thủ. Tiêu bác sĩ. Thành viên mới cô nói là ai? Giống như không có xương tựa ở trên người tỷ tỷ. Tức Mặc Thanh Nghi xoắn xoắn tóc xoăn màu nâu của mình. Hỏi. Nhị bảo. Chào hỏi. Tiêu lôi kéo dây dắt. Thuận miệng nói. Gào gừ. Nhị bảo lập tức liều mạng vẫy đuôi. Đầu lưỡi phấn hồng qua lại thè ra. Con mắt đen thui thật giống lóe quang. Liền ngay cả tiếng kêu cũng không giống loài chó tầm thường. Phảng phất thông nhân tính. Này chỉ, thổ cẩu. Tức Mặc Thanh Nghi soi mói đánh giá nhị bảo càng nghĩ càng cùng hai chữ. Đáng yêu, đi ngược lại, không thể tin tưởng xác nhận nói. Hắc, ngươi chớ xem thường nó. Nhị bảo của ta cũng không phải là chó thường. Mặc Mặc bao che khuyết điểm nhất. Chính mình khi dễ thì được, nhưng không cho phép người khác có một chút nghi vấn. Dù cho đối tượng là nhị bảo. Ồ ha ha ha, ngươi cũng nên nói một chút. Con chó này có cái gì bất phàm? Tức Mặc Thanh Nghi che miệng, không phản đối cười nói. Nông cạn, ngươi đã thấy dị năng cầu chưa? Mặc Mặc liếc mắt nhìn nàng. Còn kém sau lưng không giống nhị bảo duỗi ra một cái đuôi điên cuồng ngoe nguẩy. Dị năng, nó, đùa gì thế? Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ tôi cũng sẽ là phản ứng giống như nàng. Cảm thấy đây là trò đùa. Cho nên nói, bất kể là nhị bảo lấy khuyển thân đạt được dị năng hay là đội ngũ của chúng ta có được nhị bảo, đều là một chuyện cực kỳ may mắn. Theo ý tứ của Tiêu, nàng giữa ban ngày nói muốn vì chúng ta giới thiệu thành viên mới chính là nhị bảo. Tuy rằng tôi rất nghi hoặc tại sao nàng lại đánh vỡ thói quen. Luôn luôn được nàng xem như đòn sát thủ sẽ không dễ dàng bày ra trước mặt người lạ. Liền như vậy để cho tất cả mọi người đều biết nhị bảo tồn tại. Làm như thế ích lợi tôi còn không có suy xét ra. Thế nhưng tai hại lại rõ ràng. Người hữu tâm rất có thể sẽ từ nhị bảo đột nhiên nhô ra trên người phát hiện manh mối. Tra ra tin tức Tiêu trên người mang không gian hơn nữa có thể chứa đựng vật sống. Chúng tôi từ thành phố S lưu vong đến nay, biết dị năng giả không gian hiếm như lá mùa thu. Chớ đừng nói chi là có thể khiến người tiến vào không gian giá trị lại càng cao. Sở hữu kho báu độc nhất vô nhị, làm sao sẽ không khiến người ghen tị. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Nếu những người kia tích trữ tâm tư bất lợi đối với Tiêu, chỉ dựa vào mình tôi, làm sao có thể bảo vệ nàng? Coi như sức mạnh lớn hơn nữa không kém hai người Mặc Mặc và Ngô Phóng Ca, tôi cũng khó có thể thả lòng tâm tình lo lắng chút nào. Trừ tôi ra, những người chứng kiến trọng tâm quan tâm tự nhiên là thi thể trong phòng chết oan chết uổng. Liền nghe Ngô Thiển Ngâm quay sang Tiêu nói rằng: Tiêu bác sĩ, tôi nghe nói cô đã từng là bác sĩ ngoại khoa có tiếng. Không bằng xin mời cô công tác pháp y một hồi, giúp hai người này kiểm tra một phen, xem có thể tìm được manh mối hay không. Tiêu nhướng mày, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Có thể, xét thấy một chốc tìm không ra người có kinh nghiệm hơn Tiêu. Những người khác bao gồm Tức Mặc tỉ muội cũng không có nói ra dị nghị. Tiêu nói là làm bắt đầu tại chỗ nghiệm thi, tôi hữu tâm tránh đi, rồi lại ngại bởi mọi người đều biểu hiện tràn đầy phấn khởi. Không tiện mở miệng, liền ngay cả bác gái Túc Quản Thừa Cơ tới tham gia trò vui đều không để ý chút nào, trợn to hai mắt nhìn. Không có một chút biểu thị kiêng kỵ đối với tình cảnh máu tanh sắp đến. Để tôi hầu như phải hoài nghi lòng can đảm của chính mình. Cân nhắc mãi, tôi vẫn là dừng lại bước chân, tránh ra Mặc Mặc dửng dưng chiếm cứ hàng trước thính phòng. Thoáng lui về phía sau một ít, vừa vặn ẩn ở phía sau Tống Dịch Thư, bằng hàng Ngô Thiển Ngâm. Thấy tôi phía sau, nàng xoay đầu lại hướng tôi khẽ mỉm cười. Không có ý vị châm chọc cười nhạo, nhưng ánh mắt nhu hòa lại toát ra một tia thân cận tâm ý, phản ứng như vậy. Đúng là cùng Tống Dịch Thư lần đầu thấy tôi giống nhau như đúc. Thái độ hai người bọn họ đối với tôi, tốt đến kỳ lạ, tóm lại không đáng ghét là được rồi. Không có suy nghĩ nhiều, tôi điểm chân, cùng mọi người đồng thời nín hơi nhìn về phía sofa. Tiêu đem Mặc đoạn giống như tóc dài buộc chặt lên, ở sau gáy cuộn thành một búi tóc, lộ ra một đoạn gáy trắng nõn mỹ lệ. Ánh mắt khi chăm chú đoan trang mà thong dong. Banh khởi dưới cằm độ cong không một chút tiêu tan, tỏa ra khí chất tao nhã đến mê hoặc. Khiến người không chớp mắt. Nếu không phải tình cảnh này, lại có nhiều người không quan hệ không có liên quan như vậy. Tôi thật muốn ôm nàng thân thượng nhất thân. Ý thức được ở thời khắc nghiêm túc như vậy mình còn có lòng thanh thản suy nghĩ lung tung. Tôi tính che giấu bóp bóp gò má. Đã thấy Tiêu mang găng tay cao su. Nắm dao giải phẫu ánh bạc lấp lóe. Vững vàng mà cắt ra da thịt Tưởng Thiên. Từ cổ đến xương quay xanh mãi đến tận chính ngực cắt ra một vết dao hình tam giác. Tình cảnh huyết dịch dâng trào để trong dạ dày tôi một trận rời sông lấp biển. Ánh mắt vội vã rời đi chỗ khác miệng thở dốc. Quả nhiên, hiệu quả màn ảnh cùng hiện trường trực tiếp vẫn là không giống nhau. Coi như xem qua TV điện ảnh khủng bố kinh sợ nhiều hơn nữa. Thật sự muốn trực diện giải phẫu. Tôi vẫn là không cách nào lập tức thích ứng. Huống chi, xác sống dữ tợn xấu xí như thế nào đi nữa. Dù sao cũng là vật chết. Sau khi quen thuộc cũng không có gì. Nhưng hai người này trước đây không lâu vẫn là người sống sờ sờ. Liền ngay cả màu sắc máu cũng là chói mắt đỏ tươi. E sợ, tôi không thể tiếp thu. Cũng không phải bề ngoài khủng bố. Mà là tận mắt chứng kiến sự thực không thể nghịch chuyển tử vong đi. Ngay ở thời điểm tôi kiến thiết tâm lý, Tiêu đã bắt đầu kiểm tra cỗ thi thể thứ hai rồi. Động tác nước chảy mây trôi thông thuận. Như là trải qua vô số lần luyện tập. Không giống giải phẫu thi thể mà như là sáng tác nghệ thuật. Tố chất tâm lý này thực sự cho tôi hít khói. Ở nàng chăm chú kiểm tra đồng thời, tức Mặc ra hai tỉ muội cũng không có nhàn rỗi. Một đi tới hành lang nghe thuộc hạ báo cáo. Một cái khác lại ở trong phòng không lớn qua lại loanh quanh. Thỉnh thoảng đẩy ra cái bàn di chuyển tủ bát. Nhìn ra vô cùng cẩn thận, hơi có chút tư thế trinh thám, cũng không biết nhìn ra đầu mối nào đó không đây. Không bao lâu, Tiêu đem dao giải phẫu vứt qua cái đĩa bên trong bình nước khử trùng. Cởi găng tay dính máu, hoạt động vai mấy lần, tôi liền vội vàng tiến lên kéo qua tay nàng, nhẹ nhàng nhào nặn, nàng thân mật sờ sờ tai tôi, không có từ chối tôi phục vụ. Tôi một bên khống chế lực tay, một bên cảm thán, da như mỡ đông, vô cùng mịn màng, xúc cảm này, kết quả thế nào? Tống Dịch Thư người đầu tiên không kiềm chế nổi. Hỏi, người chết Tưởng Thiên, nam tính, 32 tuổi, trên người có 7 chỗ vết thương, lớn nhất là vết thương ở ngực, dẫn đến hắn mất máu lượng lớn, nhưng chuyện này cũng không phải là vết thương chí mệnh. Tiêu chỉ trong khay thuốc khử trùng và dược phẩm tôi không thể nói được tên hóa học. Người chết trái tim cùng lá phổi hiện ra mức độ sưng phù bất đồng. Bước đầu kiểm tra, suy đoán là vì trái tim công năng suy kiệt mà bất ngờ chết. Nàng dừng một chút, lập tức ý tứ sâu xa nói bổ sung. Loại triệu chứng trúng độc này, rất giống như là hấp thụ một loại thuốc nào đó liều lượng quá mức. Có ý gì? Tống Dịch Thư đối với Tiêu cử động thừa nước đục thả câu rất bất mãn. Không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tỷ như, thuốc phiện, Tiêu không để ý lắm nhìn nàng một cái. Tựa hồ là tùy ý cho ví dụ. Nhưng tôi chú ý tới. Ngoại trừ Tống Dịch Thư cùng Mặc ra. Ba người phụ nữ khác đều thay đổi vẻ mặt. Giống như việc bí ẩn bị người vạch trần. Cô là nói Tưởng đại ca bị truyền vào chất độc quá liều. Tống Dịch Thư đột nhiên ngưng miệng lại. Nghi ngờ không thôi nhìn về phía Ngô Thiển Ngâm đè lại mờ u bàn tay nàng. Một chữ cuối cùng lại lầm bầm trượt ra miệng. Phiện, tại dưới chính phủ đại lực tuyên truyền. Từ khi còn bé liền mưa dầm thấm đất thứ này mang đến nguy hại. Người bình thường vẫn sinh sống ở xã hội pháp trị đều mang theo bản năng bài xích. Tôi đương nhiên có thể hiểu được Tống Dịch Thư mờ mịt. Bởi vì tự tôi cũng là khiếp sợ phi thường. Nhưng ba người kia biểu hiện giống như cũng không kỳ quái. Thật giống như, Tưởng Thiên sẽ chết tại đây. Chuyện này, không phải là không có khả năng. Tôi biết, sau tận thế, lễ vỡ nhạc xấu, pháp luật tán loạn. Nhưng tôi không nghĩ tới, loại đồ vật hại người này cũng sẽ lưu thông giao dịch. Càng hung hăng ngang ngược, bởi vì đối với tương lai hoảng sợ thậm chí tuyệt vọng. Liền ký hy vọng vào nhất thời hưởng lạc phóng túng, dựa vào tinh thần ma túy mà trốn tránh hiện thực, Loại ý nghĩ này cỡ nào tiêu cực mà buồn cười. Nhưng cũng là một nhóm người lựa chọn. Bọn họ có thể không có dị năng, bị ức hiếp, có thể thất hỗ tang độc, đau đến không muốn sống. Phương thức hạnh phúc đại khái giống nhau. Căn nguyên thống khổ lại không phải trường hợp cá biệt. Tôi chung quy cũng chỉ là một người đứng xem ai bất hạnh nổ bất tranh thôi. Lại nơi nào có tư cách quơ tay múa chân. Đường đều là tự chọn. Kết quả cũng nên là tự mình gánh chịu. Tôi tư duy phát tán đến thật xa. Các nàng thảo luận lại đang tiếp tục. Liền nghe Ngô Thiển Ngâm rời đi đề tài khác. Hỏi nguyên nhân Bách Niên chết. Tiêu xoa xoa cái trán. Chậm rãi nói. Người chết Bách Niên. Nữ tính. 21 tuổi. Trên người vết thương không rõ ràng. Kết quả bước đầu kiểm tra là vì não tử vong cùng cơ tim tắc nghẽn cấp tính. Không đợi Tống Dịch Thư đầu óc mơ hồ hỏi rõ. Nàng nói tiếp. Theo nghiên cứu, dị năng lực lượng tinh thần là có thể để thân thể và đại não một người đồng thời tan vỡ. Đương nhiên, có loại dị năng giả cường độ này cũng ít khi thấy. Ý tứ chính là cái chết của Bách Niên cùng Tưởng Thiên không tránh khỏi có quan hệ. Tin tưởng ở đây không có ai nghe không hiểu. Vì thế nên, Tiêu bác sĩ kết luận là, hai người này vừa là hung thủ, vừa là người bị hại. Tức Mặc Thanh Nghi xoa xoa cằm của chính mình. Có nhiều hứng thú nói. Tiêu ngoác ngoác môi. Nhưng là lắc đầu. Tôi chỉ phụ trách nghiệm thi. Cái khác không có quan hệ gì với tôi. Nhưng Mặc Mặc lại nhảy ra ngoài. Đưa ra phán đoán như chuyện đương nhiên. Này đáp án không phải tỏ rõ sao. Ngọc, Thạch, Câu, Phần. Cảm giác mình chọn một thành ngữ thỏa đáng phi thường để hình dung. Trên mặt của nàng còn kém không viết vài chữ. Ta có văn hóa ta kiêu ngạo. Ngọc Thạch Câu Phần. Lưỡng bại câu thương. Xem ra, sự thực cũng không kém là bao nhiêu. Ngô Thiển Ngâm gật đầu phụ họa nói. Tức Mặc tỷ muội không tỏ rõ ý kiến. Tống Dịch Thư lại cau mày. Như là đối với kết quả rất không hài lòng. Chuyện sau đó tôi cũng không có tham dự. Mùi máu tanh trong phòng khiến tôi không thể kiên trì được nữa. Cấp tốc chạy vội tới sát vai ói ra thiên hôn địa ám. Dòng dã hai ngày đều mệt mỏi không nhấc lên được sức lực. Mãi đến tận khi tôi thoát khỏi bóng tối ngày ấy. Tống Dịch Thư đã chiếm được phần lớn người chống đỡ. Lên làm tổng đội trưởng mới của Ngạo Thiên căn cứ. Đương nhiên, phần lớn người là đồng ý. Nhưng có một ít người mẫn ngoan không thay đổi hoặc mưu đồ gây rối ở trong bóng tối ngáng chân. Mờ ám không ngừng, để Tống Dịch Thư tổng đội trưởng tân quan tiền nhiệm này rất là sứt đầu mẻ chán. Thế nên, khi nàng hẹn tôi đi mua tiểu long bao nhưng lại bị đội viên kéo đi làm việc công trước. Xin nhờ tôi đem đồ ăn giao cho Ngô Thiển Ngâm, tôi cũng không có chối từ. Song khi tôi phí sức chín châu hai hổ thật vất vả ở trong ngõ hẻm hoang vắng tìm tới đối phương thì suýt chút nữa ném ra ngoài tiểu long bao mới vừa ra lò trong tay. Ngay tại giây đó, tôi vội vàng gắt gao che miệng mình, cũng che kín kinh hô sắp ra khỏi miệng. Tôi thấy Ngô Thiển Ngâm đang bị người chặn lại cổ, trên mặt không một chút hồng hào, mà cái người mặt không hề cảm xúc chặn lại nàng. Dĩ nhiên là Tiêu, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thực chương này trọng điểm ở cuối cùng một đoạn. Có hay không rất khiếp sợ. Tiểu Mỹ Dương quân tà ác bộ mặt thật có hay không sắp triển hiện tại An Nhiên trước mặt. Nàng sẽ làm ra sao phản ứng. Tiểu Mỹ Dương quân lại sẽ lấy cái gì đối sách. Kính xin mời xem dưới tập nội dung. Ta biết chương mới không góp sức ta rất muốn ăn đòn. Đại gia quất roi ta đi. Ta sẽ không phản kháng díu dít anh. Nhìn nhắn lại. Nếu như không lên tiếng đều là vị thành niên. Nước mắt giàn giụa. Quả nhiên vị thành niên chiếm đa số sao. Đúng rồi. Maleficent thực sự không thể càng tán. Ta hận không thể mỗi ngày đều ở blog trên cho các nàng viết hằng ngày. Đây là thực tập chống không to lớn nhất lạc thú một trong. Cách chương.